Chương 5. 037 không chết lừa đảo. Thực ra, cung đường chủ cũng không cần tức giận như thế. Mục Thanh Nhã vướt ve sa mỏng áo ngoài thượng nếp hốn, cử chỉ chậm rãi nói. Nếu là chúng ta chuyến này có thể thuận lợi đưa nàng bắt trở lại, đến lúc đó tại chủ nhân trước mặt, ta cũng đều vì cung đường chủ một đoàn người, nhiều nói tốt vài câu. Mục Thanh Nhã đều không cần nhìn cung Tùng Phong dưới mặt nạ gương mặt kia, liền có thể biết được, lúc này cung đường chủ, sắc mặt nhất định hết sức khó coi. Chỉ nhìn phía sau hắn vị kia ngộng phó đường chủ có chút trắng bệnh sắc mặt, Mục Thanh Nhã trong lòng liền không nhịn được hiện lên một chút kỳ dị hưng phấn cảm giác. Nếu như nàng đem tiểu mặt than bắt trở lại, ở ngay trước mặt bọn họ, gọi người đưa nàng mở ngực mổ bụng, lấy ra trong đó giao châu có phải là rất thú vị đâu, thật sự là quá tốt số. QNZ số quá may dựa vào cái gì một viên vạn năm giao châu, liền có thể tại trong cơ thể nàng. Đều đã nghèo túng đến hạ tinh vực địa phương như vậy, như thế nào còn có thể thuận lợi như vậy trưởng thành đâu. Hoàn toàn không nên nha nàng sở hữu kế hoạch, toàn bộ đều thất bại. Ban đầu ở Thần Châu Mục Gia, gặp tiểu mặt than LN đầu tiên, Mục Thanh Nhã liền biết được, chính mình toàn bộ kế hoạch, đã phế đi tiếp gần một nửa. Nàng muốn vì chính mình, vì mình nữ nhi liều một phen. Đọ sức đến cơ hội này rất tốt, đọ sức không đến, cái kia cũng nên mệnh chung chú định. Vạn năm giao châu, có thể đem một cái sắp chết hài nhi, từ trên con đường tử vong kéo lôi trở lại đồng thời. Qua nhiều năm như vậy, luôn luôn thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến cái kia tiểu mặt than thể chất. Là như vậy, nhất định là như vậy. Nếu như vạn năm giao châu tại nàng Tuyết Nhi trong cơ thể, Tuyết Nhi cũng có thể trở thành một tên ngạo nghệ thiên địa cường giả. Không cần dựa vào bất luận người nào hơi thở qua sống sót. Cơ hội, nàng khiếm khuyết liền vẹn vẹn chỉ là một cái cơ hội, nhưng mà cơ hội này, rất nhanh liền muốn tới. Mục Thanh Nhã mỉm cười nhìn thoáng qua Phàm Ngộng, Ngộng phó đường chủ, sắc mặt của ngươi rất là không tốt, có thế là sinh bệnh đây ngươi nghĩ đối nàng như thế nào. Phàm Ngộng phảng phất nhìn thấy tiểu cô nương cặp kia lanh thanh thanh ánh mắt, chính hào vô nhân khí nhìn chằm chằm chính mình. Một cỗ lạnh siêu siêu băng hàn ý, nháy mắt lóe lên trong đầu. Phía trước tiểu cô nương nói bọn họ lừa nàng thời điểm, ánh mắt lạnh lẽo đến gần như có thể nát ra vụ băng. Ánh mắt như vậy, Phàm Ngộng thật lâu không thể nào quên, không hiểu nhiều lần từ trong ngộng bị đánh thức. Tựa như tiểu cô nương cặp kia lạnh như băng móng vuốt, chính giữ tại trên cổ của mình. Tiểu cô nương sẽ như thế nào trừng phạt chết lừa đảo đầu Phàm Ngộng? Hồng Y Liễu nam tử quay đầu nhìn hắn một chút, vì túc hạ lông mày. Gần nhất Phàm Ngộng cùng Phàm Lo đều có mấy phần hốt hoảng. Luôn luôn không tại cái kia trạng thái bên trên, thỉnh thoảng liền có chút thất thần. Mục Thanh Nhã một mặt thương hại nhìn qua Phàm Ngộng, nhếch miệng cười nói, Ngộng phó đường chủ nếu như thân thể khó chịu, cái kia nên lưu tại trong khoang thuyền nghỉ ngơi thật tốt, mà không phải khắp nơi đi loạn. Về phần ta muốn thế nào đối phó cái kia mặt đơ. Mục Thanh Nhã ánh mắt một chút xíu băng lạnh xuống, chủ nhân giấy trắng thượng không phải viết rõ rõ ràng ràng ai chết. Phàm Ngộng trong lòng giật mình, dáng người rong ròng cao có chút lắc lư hạ. Phàm Lo liền vội vươn tay đỡ lấy cánh tay của hắn, quay đầu nhìn về phía Mục Thanh Nhã, nôn từ lạnh lùng nói, chỉ bằng ngươi làm cái gì giấc ngộng ngàn năm. Phàm Lo lạnh lùng suy cười một tiếng, nói, ngươi phái đi ra những cái kia lính tôm tướng cua, căn bản không làm gì được tiểu mặt than. Vì lẽ đó, không muốn si tâm vọng tưởng. Khởi bẩm cung đường chủ, Mục đường chủ tam nhãn người thân ưng dẫn đội hồi đến rồi.